Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 985, Thần Điêu Phong Bảo. Võ hiệp song tinh, xanh gầy nấm hương cái này một mảnh loại khác bình luận sách vừa ra tới. Liền như là thổi lên phản công kèn lệnh bình thường. Trong lúc nhất thời, các loại khen ngợi tầng tầng lớp lớp mà hiện lên đi ra. Một cái tên là Thương Lão Sư Nam Nhân, độc giả là như thế bày tỏ. Thực ra ta hẳn là sớm nhất một nhóm xem hết Thần Điêu Hiệp Lữ độc giả. Nhưng là nói thật, tại mới vừa xem hết bộ tiểu thuyết này thời điểm, ta cũng không biết làm như thế nào đi đánh giá nó. Chờ đã có người đem Trái Với Nhân Hòa bốn chữ đội lên trên đầu nó thì ta nhưng thật ra là muốn phản bác, bởi vì ta cảm thấy bộ tiểu thuyết này cũng không phải là chân chính Trái Với Nhân Hòa. Nhưng là ta cũng không biết tương đương đạo nên như thế nào đi phản bác. Hôm nay xem xong xanh gầy nấm hương bình luận sách về sau, ta mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai quyển sách này là lấy một loại phương thức như vậy tại Trái Với Nhân Hòa. Nếu như nói Xạ Điêu Anh Hùng Truyện là một bản lấy chính thức thắng tiểu thuyết võ hiệp, như vậy Thần Điêu Hiệp Lữ có thể nói là lấy tà thủ thắng. Nhưng là cái này, ta cũng không phải là ác ý tứ. Chỉ là nó mới dùng một không giống với chính thống phương thức đến biểu hiện. Cái này làm sao không là một loại sáng tạo cái mới đây? Thương Lão Sư nói rất hay. Rất nhanh, một cái tên là Vô Địch là cỡ nào tịch mịch, độc giả cũng nhảy ra ngoài. Nói ra, trong mắt của ta, những cái kia công kích thậm tệ Thần Điêu Hiệp Lữ là Trái Với Nhân Hòa tác phẩm người. Chỉ sợ là bởi vì sợ quyển sách này, sợ Hoàng Kim Long, bọn hắn sợ hãi Hoàng Kim Long chỗ nhấc lên cái này một cỗ tân vũ hiệp phong trào sẽ đem bọn hắn đám này ngoan cố kẻ không xấu gạch dưới cấp triệt để phá hủy. Nếu như nhất định phải tương đối một cái, cảm thấy dù là Thần Điêu Hiệp Lữ lại Trái Với Nhân Hòa, hắn nguy hại cũng không sánh bằng đám kia ngồi không ăn bám ngu xuẩn mất khôn người. Nói đúng, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, trên internet phong trào trong nháy mắt biến đổi. Nguyên bản những cái kia đối Thần Điêu Hiệp Lữ kêu đánh kêu giết ký giả truyền thông, biên tập, mạng lưới đại V trong nháy mắt mai danh ẩn tích. Mà mấy cái kia làm chim đầu đàn tại phất cờ hò reo tiểu thuyết võ hiệp trong nhà ngoan cố phần tử thì bị trở thành bia sống, bị một đoàn dân mạng bắt lấy dừng lại cuồng mắng. Ngay tại trên internet phong bình luận bắt đầu thiên về một bên hướng về Thần Điêu Hiệp Lữ thời điểm, tại trong cuộc sống thực tế, Thần Điêu Phong Bảo thì bắt đầu từng bước nổi lên. Nào đó nông thôn tiểu học lớp 5 trong phòng học, một trận tiếng gầm gừ bất thình lình trong phòng học vang lên. Hùng mèo con, mở lớn cậu, hai người các ngươi đang làm gì? Một người trung niên lão sư chỉ phòng học phía sau hai cái chính bóp ở cùng một chỗ đánh nhau. Hùng hài tử giận dữ hét, lão sư, hùng mèo con chơi xấu. Hắn không hảo hảo đọc sách cũng không nghiêm túc. Con đánh người, mở lớn cầu một mặt ủy khuất nói ra. Đọc sách, lão sư nghe xong, khí nhất thời cười bình thường. Sau đó một mặt vẻ mặt ôn hòa đối mở lớn cầu nói ra. Các ngươi đọc cái gì sách a? Mở lớn cầu đắc ý ngắm một bên chính nhất khuôn mặt ủ rũ cúi đầu hùng mèo con một chút. Sau đó vô cùng chính khí mà nói với lão sư. Chúng ta nhìn là Thần Điêu Hiệp Lữ. Cõng là liên quan tới long tượng bàn nhược công cùng ảm nhiên tiêu hồn trưởng đoạn ngắn. Thần Điêu Đại Hiệp rõ ràng dùng ảm nhiên tiêu hồn trưởng đánh bại Kim Luân Pháp Vương. Nhưng là hùng mèo con hết lần này tới lần khác nói long tượng bàn nhược công so với ảm nhiên tiêu hồn trưởng lợi hại. Ta nói hắn không hảo hảo đọc sách. Ngay cả trọng yếu như vậy địa phương cũng không nhìn cẩn thận. Hắn đánh liền ta. Mở lớn cẩu lộ ra vô cùng ủy khuất, chỉ là hắn hiển nhiên không có phát giác lão sư cái kia càng ngày càng đen sắc mặt. Bành, ngay tại mở lớn cầu sau khi nói xong, một tiếng giận đập bàn âm thanh đột nhiên vang lên, chỉ thấy vị lão sư này đầu đầy gân xanh nổi lên. Đưa tay chỉ cửa phòng học, đối cái này hai hàng, siết quả đấm, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi, nhóm, cấp, ta, ra, đi, nhìn xem cái kia một mặt xanh mét lão sư. Cái này hai hùng hài tử cuối cùng ý thức được vấn đề. Lúc này rụt lại đầu, ảo não ra phòng học. Chỉ là, tại đi ra ngoài thời điểm, cái kia hùng mèo con còn rất là ủy khuất biểu thị. Long tượng bàn nhược công đúng vậy lợi hại đi. Cái kia Kim Luân Pháp Vương chỉ là không có luyện đến tối cao cảnh giới mà thôi. Còn nói ta không hảo hảo đọc sách. Rõ ràng là hắn không hào hào đọc sách đi. Trung niên giáo sư ngoặc kép chấm ngoặc kép trở lên chỉ là thần điêu tại trong hiện thực chỗ nhấc lên gió bão một bức ảnh thu nhỏ mà thôi. Ngay cả một cái vắng vẻ tiểu nông thôn trong trường học đều đã bị thần điêu hiệp lữ cấp ảnh hưởng đến, chưa nói chi là những địa phương khác. Cầu bắp, thế là tại dạng này phong bão phía dưới, thần điêu hiệp lữ lượng tiêu thụ lần nữa bắt đầu lên đường bão táp. Cuối cùng, làm thần điêu hiệp lữ đầu tháng lượng tiêu thụ đi ra thì toàn bộ thế giới trầm mặc. Thần điêu hiệp lữ đầu tháng tiêu thụ số lượng 1023 vạn sách. Xạ điêu anh hùng truyện liên tục tháng 3 tiêu thụ số lượng 1964 vạn sách. Trong đó thứ 3 tháng tiêu thụ 864 vạn. Nhìn thấy số liệu này, tất cả mọi người lộ ra khó tin thần sắc. Thần điêu hiệp lữ bán được như thế hỏa. Bọn hắn cũng nhận, làm gì xạ điêu anh hùng truyện đang bán 2 tháng sau. Chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng bán càng nhiều đây. Đây là tình huống gì? Rất nhanh, mọi người liền ở trên mạng tìm được đáp án. Thực ra rất đơn giản. Chính là bởi vì trước đó mọi người đối với thần điêu hiệp lữ có phải hay không trái với nhân hòa tranh luận, khiến cho nguyên bản đối tiểu thuyết võ hiệp thờ ơ người đi đường tò mò chú ý một chút. Sau đó vừa tò mò mua một bộ thần điêu hiệp lữ nhìn xem. Kết quả cái này vừa nhìn, khe nằm, đẹp mắt như vậy, thế là vừa quay đầu đi mua xạ điêu anh hùng truyện. Lại thêm trước đó xạ điêu anh hùng truyện vốn là tồn tại danh tiếng, khiến cho nó tại tháng thứ 3 lượng tiêu thụ chẳng những không có mảy may hạ xuống, ngược lại liền cùng cưỡi tên lửa thước đi lên thoan. Trong lúc nhất thời, xạ điêu thần điêu hai quyển tiểu thuyết võ hiệp liền như là hai khỏa song tử tinh tại đế quốc thậm chí thế giới trong phạm vi tiểu thuyết thế giới quang mang lập lòe. Dù sao Đơn Nguyệt phá ngàn vạn sách lượng tiêu thụ tiểu thuyết, nhìn chung toàn cầu đều không có ai có thể đạt tới. Mà Đại Hán Đế Quốc Hoàng Kim Long, một cái mới ra đời còn danh tiếng không hạn người mới, lại làm được, trong lúc nhất thời, vô số người vì đó tán thưởng. Bất kể thế nào dạng, đây đều là đế quốc chúng ta tiểu thuyết võ hiệp chuyện may mắn. Một tên sáng suốt tiểu thuyết võ hiệp gia cảm thán biểu thị. Xem ra, chúng ta là thời điểm cái kia làm ra cải biến. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.